Em lâu nay ra sao? Sau bao năm chia tay, nay tự nhiên lại hỏi em ra sao? Khi mưa đêm đang rơi, em không nghĩ em sẽ sẵn sàng ôn lại kỷ niệm không vui. Ngày xưa anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó. Mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do. Đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhờ? Đây đâu phải là những thứ cần biết nhờ. Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì? Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi, anh đâu cần quan tâm làm gì. Đừng vội vàng hơn trái can, chỉ là vài dòng nhắn tin mà lại lạnh lùng như than. Vài dòng còn yêu sao?